Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, nhúng tay. Tần Vũ trong điện thoại đem sự tình nghe cái đại khái. Mới nhíu mày hỏi, hiện tại người ở đâu chút đấy? Ngoài thành, phối hợp phòng ngự tam trung đội bên kia. Thúc, chuyện này không dễ làm. Tần Vũ gãi đầu một cái, nhẹ giọng trở lại. Hắn vỡ chính là quan mong đợi lãnh đạo, mà lại đòi tiền thời điểm, còn có bức hiếp tính chất. Người này không có bắt lấy thế nào đều dễ nói, có thể đã bắt lấy, liền không dễ làm. Phối hợp phòng ngự bên kia tự mình thả người, khẳng định là muốn chịu thu thập. Vâng, ta cũng biết chuyện này khó làm. Lão Lý trầm ngâm nửa ngày. Như vậy đi, một hồi ta mang Ngưu Hải bọn hắn đi qua một chuyến, để bọn hắn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Thúc, ngươi đừng mang. Tần Vũ khẽ giật mình về sau, liền muốn từ chối Nhã Nhạn, bởi vì hắn biết đối phương tới, mình liền dễ dàng bị chống chọi. Cứ như vậy, một hồi gặp mặt nói đi. Lão Lý vội vàng trả lời một câu, liền dập máy điện thoại. Ai? Tần Vũ thở dài một tiếng, biểu lộ hơi có vẻ im lặng. Qua đại khái chừng nửa canh giờ, Lão Lý, Ngưu Hải, còn có mấy cái phóng xạ phong lực thôn lão nhân đều đến hắc phố cảnh ti. Tần Vũ cảm thấy ở đơn vị cũng không có cách nào cùng bọn hắn đàm luận, cũng chỉ có thể dẫn bọn hắn đi bên cạnh một nhà phòng trà, ngồi trong phòng hàn huyên. Ngưu Hải là lúc trước giới thiệu Ngụy Khôn bọn người cho Lão Lý nhận biết người trung gian. Hắn theo cái này phong lực thôn có rất nhiều nguồn gốc. Lúc trước Thượng Hạch Phúc khu làm việc chính là hắn chủ sự. Về sau lầu ký túc xá cháy, cũng là bởi vì hắn dẫn đầu làm bầu bằng phiếu chuyện này, mới gián tiếp dẫn đến trong làng rất nhiều người bị thiêu chết. Vì lẽ đó, hắn cái này nửa đời sau, đều đối cái thôn này lòng mang áy náy. Tần ty trưởng, Ngụy Khôn là bị buộc không có cách, mới đi cầm súng làm chuyện này. Bản ý cũng chính là muốn công trình khoản tiền tới tay, hắn còn thả người. Chấm ngoặc kép, Ngưu Hải sắc mặt lo lắng nhìn xem Tần Vũ nói ra. Chúng ta những lão gia hỏa này a, thực tế là không có năng lực quản hắn. Lúc này mới nhờ Lão Lý tìm ngươi hỏi một chút, nhìn ngươi có thể hay không giúp đỡ chút. Tần Vũ nâng cầm lên, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngưu Thúc, vụ án này không dễ làm. Người không phải chúng ta bắt, mà lại hắn nổ súng bắn chính là phụng Bắc quan mong đợi người. Khả năng rất lớn bước kế tiếp sẽ bị nói đi thẩm vấn. Ta bên này cũng không giúp được một tay a, Tần ty trưởng. Cái này người bên ngoài đều nói, ngươi tại Tùng Giang bằng hữu đặc biệt nhiều. Tại trong hệ thống cảnh vụ nói câu nào, so thự trưởng đều dễ dùng. Chấm ngoặc kép, Ngụy Khôn cùng thôn một vị lão nhân, ngôn ngữ phi thường khách khí nói ra. Ngươi xem, ở lúc trước ta cũng giúp các ngươi làm qua bầu bằng phiếu sự tình lên. Nói cái gì cũng phải lập bang Ngụy Khôn một cái a. Hiện tại chúng ta chỗ ấy người đều chỉ vào hắn ở bên ngoài dẫn đội làm việc kiếm chút tiền. Một màn này sự tình, chúng ta không hết nha. Đại gia, không phải ta không giúp đỡ, là vụ án này. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ bất đắc dĩ liền muốn xông đối phương giải thích. Tần ty trưởng, chúng ta cũng rõ ràng, chạy trong nhà môn chút chuyện này, không có bạc khẳng định là không được. Lão đầu vượt lên trước một bước tiếp tục nói ra, hôm qua Tiểu Khôn vừa đem công trình khoản buông ra, ta để đại gia hòa tiếp cận ít tiền, có thể có cái hơn 10 vạn, cái này đều mang đến. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, lão đầu sẽ một cái to lớn thuộc ra bao đẩy lên Tần Vũ bên chân. Nơi này không có người ngoài, tiền này ngươi nhất thiết phải nhận lấy, hỗ trợ vận hành một cái vụ án này. Tần Vũ nhìn xem bẩn thỉu thuộc ra bao, trong lòng không hiểu có một cổ nói không rõ ràng cảm xúc. Tần ty trưởng, ngươi giúp đỡ chút, ta dập đầu cho ngươi đều được. Lão đầu âm thanh run rẩy đứng người lên, liền muốn kéo ra cái ghế. Ai ai, ngài có thể tuyệt đối đừng dạng này. Tần Vũ tranh thủ thời gian đưa tay kéo một cái, vịn hắn một lần nữa ngồi xuống ghế. Lão Lý ngồi ở bên cạnh, cũng không lên tiếng, chỉ càng không ngừng uống trà. Mà Tần Vũ biết hắn loại thái độ này, cũng là hy vọng mình có thể giúp đỡ Ngụy Khôn. Nói thật, Tần Vũ đối Ngụy Khôn cùng bọn hắn Phong Lực Thôn người, đúng là trong lòng có chút áy náy. Lúc trước bất luận là nguyên nhân gì, cuối cùng dẫn đến nhiều người như vậy bị thiêu chết đầu nguồn, cũng đơn giản chính là Tần Vũ nghĩ nâng lão Lý thượng vị. Mặc dù hắn hậu kỳ cho đối phương đại lượng đền bù, nhưng dù sao cũng là chết nhiều người như vậy a. Nếu là lúc trước Tần Vũ, hắn là tuyệt đối sẽ không quản chuyện này. Bởi vì ngoại nhân không rõ ràng, nhưng hắn mình phi thường minh bạch, trước mắt hắn tại cảnh thự tình cảnh cũng không lý tưởng. Dựa theo bên trong thể chế quy tắc tới nói, hắn hiện tại nhất hẳn là chính là cục đuôi làm người. Có thể hiện nay không đồng dạng, Tần Vũ làm được càng lớn, trên người quân chính nhãn hiệu liền càng rõ lộ ra. Đồng thời hắn là trong lòng đối Tùng Giang đám này chính đảng người rất phản cảm. Lại thêm nội tâm của hắn đồng tình trước mắt đám người này, cho nên mới do dự nửa ngày sau nói ra. Tiền coi như xong, đám này đi, ta ra ngoài gọi điện thoại, để người hỏi một chút chuyện này. Các ngươi trước chờ đã. Tốt, tốt, làm phiền ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao gật đầu. Tần Vũ đứng dậy đi ra bao xương, cất bước đi vào ba tầng lầu bậc thang ở giữa. Châm trước sau một lúc lâu, cho Mã lão nhị gọi điện thoại. Uy, thế nào? Phối hợp phòng ngự tam trung đội bên kia ngươi có quen thuộc người sao? Có a, bọn hắn lưu đội trưởng cùng ta là anh em. Hai ngày trước còn tại nhất khối chơi bài đâu. Mã lão nhị ngáp một cái hỏi. Ngươi muốn làm cái gì a? Ngụy Khôn bởi vì đêm qua nổ súng sự tình tiến vào. Ngươi đi một chuyến, hỗ trợ vận hành một cái chuyện này, nhìn có cơ hội hay không? Tần Vũ nhẹ giọng phân phó nói. Được, ta đi qua một chuyến. Mã lão nhị gật đầu. Ta chờ ngươi điện thoại. Được, Tần Vũ chỉ gọi một cú điện thoại, lại lần nữa quay trở về bao xương, cùng mọi người trò chuyện, kiên nhẫn chờ đợi. Phố thổ cha, Mã lão nhị vừa ra cửa, liền cho phối hợp phòng ngự tam trung đội đội trưởng gọi điện thoại. Uy, anh em, Ngụy Khôn tại chỗ ngươi đó sao? Mã lão nhị nói thẳng hỏi. Tại a, thế nào à nha? Ha ha, có người tìm được Tần lão bản. Hắn để ta hỏi một chút chuyện này có chậm nhi sao? Mã lão nhị cười hỏi. Có cái dây bi chậm con a. Đối phương ngôn ngữ phi thường lỏng trở lại. Hắn cho xây trúc tổng cục thuộc hạ công ty lãnh đạo cho làm. Sụp đổ một thương. Còn cầm đi 500 vạn, là Phụng Bắc bên kia điểm danh bắt hắn. Người báo lên sao? Mã lão nhị lại hỏi. Còn không có đâu, ta đến nôn ít tiền a, bằng không thì các huynh đệ không toi công bận rộn rồi. Đối phương 10 phần trần trụi trở lại. Thảo, cái kia vận hành một cái a. Mã lão nhị nhe răng nói ra. Cho ta cái mặt mũi. Người trước đừng tiễn đi. Phía trên đã biết người bị chúng ta bắt lấy. Ta không đưa đi, cũng không thể thả hắn a, người trước đừng hoảng hốt. Hai ta gặp mặt nghiên cứu một chút. Con mẹ nó ngươi đừng đem ta quần áo nghiên cứu không có. Lưu đội trưởng cười mắng lấy. Anh em còn chỉ vào công việc này nuôi sống gia đình đâu. Thảo, ta bạc đãi qua ngươi sao? Chờ chút gặp mặt nói đi. Có ngay. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Không đến 3 phút sau, đang bị điên cuồng trà đạp Ngụy Khôn, nháy mắt không có áp lực. Trung niên mập mạp chẳng những không có tiếp tục để người thu thập hắn, ngược lại còn cho hắn dẫn tới phòng y tế trị liệu vết thương một chút. Ngụy Khôn cầm thương, thời khắc chuẩn bị liều mạng, cuối cùng đều không có đào thoát phối hợp phòng ngự tam trung đội thu thập. Có thể Tần Vũ đều không có ra mặt. Chỉ Mã lão nhị một cái điện thoại đi qua, trên người hắn gông cùm liền lập tức không có trọng lượng. Ở thời đại này, cầm súng cũng là có 100 loại phương thức. Vô danh đảo bên trên, chim biển ngồi xổm ở tầng băng lên, dùng miệng chăm chỉ không ngừng mổ đấm thật mỏng tầng băng. Tốn thời gian một ngày, cũng không có kiếm đến đồ ăn. Trên bầu trời, chim biển kêu to thanh âm vang lên, lại có hai con quanh quẩn trên không trung. Trong sơn động, Dương Vĩnh cùng Dương Côn hai người đang dùng cơm thời điểm. Lâm Thành Đống mới từ bên ngoài lặng lẽ trở lại. Cánh tay phải hướng về sau. Đưa trong tay đồ vật giấu ở bên hông. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.